Con rể chiến thần, chương 1538, bọn chúng nhằm vào tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã sắp xếp cao thủ ở bên cạnh bé quân nhưng liên minh báo thù muốn nhắm vào. Trừ khi mình tự trông coi, nếu không sẽ không có ích gì. Đối với bọn chúng, việc bắt một người là quá dễ dàng. Vừa hay Dương Hạo Quân lại bị Hoàng Thanh Phong và đội đàm phán làm phân tâm. Bọn chúng liền dễ dàng bắt được bé quân. Dương Hạo Quân lập tức liên lạc với cao thủ được sắp xếp bên cạnh bé quân. Kết quả là không ai trong số những người này biết rằng bé quân đã bị bắt đi. Có thể thấy được sức mạnh của bên kia như thế nào. Thần không biết quỷ không hay đưa người đi. Cùng lúc đó, Đoàn Lê Nguyên cũng nhận được tin bé quân bị bắt. Cô suýt thì ngất đi. Đoàn Lê Nguyên vội vã trở về nhà tổ nhà họ Đoàn và báo tin cho mọi người. Người đầu tiên cô nghĩ đến là môn phiệt Tây Đường, mà không phải là Dương Hạo Quân. Dù sao bây giờ Dương Hạo Quân cũng là một người bình thường. Thân đơn lực mỏng, kém xa so với môn phiệt Tây Đường thần thông quảng đại. Bọn họ sẽ có biện pháp hơn. Cái gì? Bé quân bị bắt, từ trên xuống dưới nhà họ Đoàn đều rất tức giận. Bà cụ và những người khác rất phẫn nộ. Mặc dù mọi người đều không ưa Dương Hạo Quân, nhưng lại rất yêu thích bé quân. Mọi người đều lo lắng khi hay tin bé quân bị bắt. Dưới sự che chở như vậy, mà vẫn có thể bắt được bé quân. Xem ra bên kia có thực lực rất lớn. Gần như toàn bộ Giang Bắc đều có tay mắt và cao thủ của môn phiệt Tây Đường. Bé quân và Đoàn Lê Nguyên cũng có cao thủ do bà cụ sắp đặt. Vậy mà lại không phát hiện ra chút nào. Đủ để khiến cho bà cụ và những người khác chấn kinh. Thật sự là không khéo. Vừa hai mấy người anh hai trở về môn phiệt Tây Đường. Bây giờ hãy nghe lệnh của tôi. Triệu tập toàn bộ lực lượng để cứu bé quân. Bà cụ ngay lập tức sắp xếp người đến cứu bé quân. Trong nháy mắt, toàn bộ người trong nhà họ Đoàn đều náo loạn lên. Ngay cả toàn bộ môn phiệt Tây Đường cũng đều nhận được thông báo và hành động. Không cần, tôi sẽ tự mình làm đi cứu bé quân. Không cần làm phiền người khác. Im web Chú Yên, cách chương.